One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 265, thoát đi. Không trung buông xuống chiêu này ảo nghĩa là đem cảnh vật chung quanh bên trong băng nguyên tố ngưng tụ tại một điểm, thông qua xây dựng hình thành ma pháp về sau lại bắn ra qua. Sau đó đối mục tiêu khu vực tiến hành không độ đóng băng. Tuy nhiên không đạt được băng hà băng chi đấu pháp loại kia đóng băng atomic trình độ, nhưng cũng đủ để phá hư đại bộ phận mục tiêu. Nói thật, Lawyer đã từng sử dụng tới chiêu này mấy lần, nhưng dĩ vãng uy lực đều có chỗ giảm xuống. Cùng một cái khác thức ảo nghĩa trung yên chi địa so sánh, không trung buông xuống chỉ có thể coi là một loại ngụy ảo nghĩa kỹ năng. Bởi vì hắn dĩ vãng sử dụng địa phương đều là một số khô giáo hoàn cảnh. Nếu bàn về băng nguyên tố, có thể xa xa không có cách nào cùng cái này quanh năm tuyết động đông đảo từ chống quốc tướng so. Cho nên, lần này không trung buông xuống mới rốt cục biểu hiện ra nó phải có tránh thức lực lượng. Ông, chấn động mãnh liệt hướng về chung quanh truyền đi, đem tuyết động mang theo một vòng gợn sóng. Vô hình vô chất long uy hướng về bốn phương tám hướng tản ra, để Mythos bọn họ vô ý thức ngừng thở. Sau đó, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một điểm ánh sáng xuất hiện tại Lawyer lòng bàn tay. Bọn họ nói không rõ ràng đây là cái gì dạng một loại cảm giác. Trong sự sợ hãi còn kèm theo một số hắn cái gì. Chỉ là bọn hắn minh bạch, này một điểm ánh sáng mang đến tuyệt đối không phải hy vọng, mà là tử vong. Sau một khắc, Lawyer nắm trưởng vì quyền, đem này một chùm sáng minh chảnh tại trong lòng bàn tay. Đối Kuleiha cùng Drake thoát đi phương hướng đột nhiên xuất quyền, Lawyer tiếc hận nhìn một chút. Đáng tiếc, vốn đang chuẩn bị đem ngươi thu vào hải tặc đoàn. Sớm tại Lawyer ngưng tụ ma lực thời điểm, Kuleiha liền cảm thấy một cỗ làm cho người ngạt thở cảm giác nguy hiểm. Đó là nàng thật lâu đều chưa từng cảm nhận được đồ vật. Tử vong khí tức đập vào mặt, để cho nàng có chút tinh thần hoảng hốt. Bất quá, dù vậy, Kuleiha cũng không khẩn trương chút nào. Thật sự là, thật nhiều năm không có cảm giác này. Thật đúng là hoài niệm loại này sinh tử một đường cảm giác a, nhưng là nàng không khẩn trương, không có nghĩa là một người khác cũng là như thế này. Drake toàn thân lông tơ bùng nổ, lo lắng hô, thầy thuốc, đừng có gấp mà tiểu ra hỏa. Kuleiha mỉm cười, trực tiếp buông ra dẫn theo Drake tay, thuận tiện đem hắn đẩy về phía trước. Một giây sau, tản ra nồng đậm tử vong khí tức quang trụ liền đưa nàng kiện hàng đi vào. Thầy thuốc, ngoặc kép chấm chấm, từ không trung nhìn xuống. Tại từ chống quốc góc đông bắc, một đầu đường kính mấy mét thô to cột sáng màu trắng bay thẳng mà qua. Ven đường sắp hết năm đất đông cứng xinh xinh đào lên, ở trên mặt đất lưu lại một đạo xấu xí vết sẹo. Đầu kia quang trụ là thật lớn như thế, cho dù từ trăm mét không trung nhìn xuống phía dưới, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được này cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Đứng trước khi đến vương cung giữa sườn núi, Adler quay đầu nhìn ra xa quang trụ phương hướng, chép miệng một cái. Simon, ngươi nhìn, đó là Lawyer chiêu thức a. Đoán chừng là chiêu kia. Simon gật gật đầu, sau đó đồng tình tại ở ngực vẽ cái thập tự. Tuy nhiên không biết là người nào, nhưng chỉ cần mỉm cười, không, mặc niệm liền tốt, chấm chấm. Màn ảnh trở lại Lawyer vị trí chỗ ở, ngã ngồi tại tuyết động bên trên. Drake ánh mắt tan rã, thất thần nhìn qua bị quang trụ nuốt hết địa phương. Ở nơi đó là Kuleiha nguyên bản vị trí chỗ ở. Bất quá cho dù cách xa như vậy, Drake cũng có thể cảm nhận được quang trụ ẩn chứa khí tức khủng bố. Có thể nghĩ, Kuleiha hẳn là giữ nhiều lành ít. Thầy thuốc, mặc kệ đối phương cỡ nào bạo lực cỡ nào cố chấp, đối với cái này từ tiết lở trung tướng chính mình cùng mo cứu ra thầy thuốc, Drake đều là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng là chính là mình ân nhân cứu mạng, giờ phút này vì chính mình lại là mất đi sinh mệnh. Biển quân, Drake nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, một đôi mắt tràn ngập cừu hận cùng thống khổ. Hắn gắt gao nhìn chăm chú lên Lawyer, liền móng tay chụp vào trong thịt đều không có chút nào phát giác. Lawyer cũng là lẳng lặng nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện, song phương cùng nhìn nhau mấy giây. Bỗng nhiên, Greg cắn răng một cái, cấp tốc đứng dậy hướng nơi xa bỏ chạy. Thù này, nhất định phải báo, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Thúc thủ chịu trói đi Greg, ngươi trốn không thoát, nhìn lấy Greg thoát đi. Meters lúc này liền chuẩn bị hạ lệnh truy kích. Bất quá lawyer giờ phút này lại là phất tay ngăn lại hắn. Chỉ này bị quang trụ đánh văng ra ngoài tường đổ. Đừng có gấp, từ chống quốc đã không có thuyền. Hắn chạy không? Hiện tại, chúng ta còn có một cái khác địch nhân cần phải xử lý. Một cái khác địch nhân? Meters hơi giật mình nhìn lấy lawyer. Hắn Kenbun Soku bà khí tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng có thể quan sát chung quanh một bộ phận khu vực. Nhưng bây giờ lại không phát hiện chút gì. Theo lawyer chỉ phương hướng nhìn lại, Meters đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ nói, chấn kinh sau khi, hắn nắm chặt lang nha bổng đại thủ không khỏi lại gấp mấy phần. Chẳng lẽ nói, lão thái bà kia còn chưa có chết sao? Tại loại này khủng bố trong công kích còn sống sót. Cái này chỉ sợ là Nautilus đều làm không được sự tình a. Bất quá đã lawyer lên tiếng, như vậy không cần hoài nghi, Kuleiha là thật còn sống. Chờ đợi quang trụ tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người là một đầu nối thẳng đại hải thật sâu khe rãnh, ven đường không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản quang trụ phai mờ công kích. Vô luận là thô to thân cây vẫn là cứng rắn núi đá, toàn bộ đều trong công kích hóa thành bột mịn. Lần này không trung buông xuống chứng minh chính mình làm diệt long ảo nghĩa địa vị. Nhất kích phía dưới, nó đem gần phân nửa từ chống quốc, từ trên bản đồ cho sinh sinh cách thành hai mảnh. Đến tấn kế nước biển ngược lại thổi vào. Phổ thông một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn, dọc theo cái thông đạo này không ngừng tiến lên. Từ chống quốc trước kia là không có vệ tinh hòn đảo, nhưng từ hôm nay trở đi, nó liền có. Nhìn trước mắt đầu này nối thẳng đại hải thật sâu khe rãnh, Meters ngữ khí có chút không xác định. Loại công kích này bên trong, thực sự có người có thể sống sao? Thật bị trúng đích lời nói, Ian ở trên đảo cái kia Nautilus hút cũng sẽ bị xuyên thủng. Lawyer như thế giải thích, nhưng là, không có đánh trúng, vậy thì cái gì đều vô dụng. Đang nói chuyện, từ trong bụi mù đột ngột bắn ra số ngọn phi đao. Mục tiêu trực chỉ lawyer sau lưng hải quân binh lính. Phi đao đến rất nhanh, rất lợi hại đột nhiên. Nhưng lawyer phản ứng cũng không chậm. Băng tường, hoặc là cái này đã đủ để xưng là băng sơn. Thật dày băng khối đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại một đám hải quân binh lính trước mặt, chịu đựng lấy phi đao. Đông, oanh, rõ ràng chỉ là một thanh đem lớn chừng bàn tay phi đao, vạn đụng vào băng tường sau lại phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Chờ đợi va chạm kết thúc, các binh sĩ ngẩng đầu, nhìn lấy trên tường băng một cái kia cái hình mạng nhện cái hố nhỏ. Lòng còn sợ hãi nuốt nước bọt. Nếu như không có lawyer bảo hộ, như vậy có thể kể chuyện cười. Lão tử nhất đao đem ngươi đánh thành cho. Bất quá trải qua này một gốc dạ, Kuleiha sớm đã bỏ trốn mất dạng, chẳng biết đi đâu. Meters sắc mặt khó coi hỏi. Đối phương hẳn là quyết tâm muốn bao che Drake. Lawyer, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Từ chống quốc lớn như vậy, chúng ta chút người này có thể không nhất định có thể tìm tới bọn họ. Bằng không vẫn là thông chi quốc gia này quốc vương hỗ trợ a. Này cũng không cần thiết. Ta đoán chừng Adler hiện tại đã tại đánh người. Lawyer buông tay ra, dừng lại cho băng sơn chuyển vận ma lực. Mà lại, ta biết bọn họ hội núp ở chỗ nào. Đón đến, lawyer gọi ra một đám băng lang, xoay người cưỡi lên lớn nhất một con kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.